Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, 97, chương 97, thời không bạc thăng cấp, đại não thế giới hoàn toàn tiêu thất, hoàng siêu cảm xúc tiểu nhân cùng tinh thần XZQ đều lần nữa biến thành vô hình tinh thần bộ. Phận, ha ha, rốt cuộc khôi phục bình thường. Hoàng siêu tâm lý dâng lên một hồi mừng rỡ. Hắn có thể cảm thấy bình thường tâm tình, thoát khỏi đoạn thời gian trước thờ ơ vô tình trạng thái. Sự vật phát triển luôn là tiến hành loa toàn thức tăng lên. Hoàng siêu ban đầu cũng có tâm tình. Theo Ethiopia minh tưởng tu hành, tinh thần lực dần dần tăng mạnh, để lý trí của hắn áp đảo người cơ bản tâm tình. Hiện tại hắn lại có bình thường tâm tình, cũng đã cùng cường đại tinh thần lực lao cố kết hợp. Đầu não vĩnh viễn cam đoan thanh tỉnh, sẽ không bị tâm tình của mình mê thất. Tâm cảnh của hắn tăng lên rất nhiều, chỉ cảm thấy trước mắt hắc ám cũng có không cùng một dạng màu sắc. Trong lòng chưa từng như này an bình tường hòa, đồng thời lại có vô số ý tưởng phập phồng. Minh tưởng pháp để trong lòng an bình, siêu cấp trí năng có thể cho hắn đại não cực nhanh công tác. Hoàng siêu ở đầu não đặc công đội thế giới tu luyện chân khí. Tuy là hắn bề ngoài chỉ là một tiểu hài tử, cũng là hắn từ nhỏ đã dùng tiên thiên chi khí con đường tẩm bổ thân thể. Thân thể tố chất đã là siêu nhân cấp bậc, tại hắn ly khai cái kia giờ quốc tế. Thuộc tính đã đạt được lực lượng 50, mẫn tiệp 40, trí lực 70, thể chất 60, phải biết rằng đó là hắn chỉ là một 11 tuổi tiểu nam hài. Đầu não đặc công đội thế giới vô cùng an toàn, hoàng siêu siêu cường thân thể phối hợp chính mình đã đạt đến hóa kính quyền pháp. Dĩ nhiên không có một lần đất dụng võ, hoàng siêu cũng thực sự là say. Hoàng siêu thuộc tính lực lượng 31, mẫn tiệp 33, trí lực 68, thể chất 36, ẩn tàng thuộc tính, căn cốt 2, phúc duyên 3, ngộ tính 2, ý chí 2, kỹ năng 1, Ethiopia minh tưởng 10/10, tót lai thế giới bí truyền minh tưởng phương pháp, kiên định bản tâm, thà tĩnh tâm linh, tăng tinh thần lực, tinh thuần tinh thần lực. 2. Tinh thần lực 14/20, não vực chịu đến ngoại bộ kích thích mà giác tỉnh tinh thần lực. Có thể can thiệp vật chất thế giới, vốn có siêu cấp trí năng xử lý năng lực. 3. Vịnh Xuân quyền 5/5, trải qua dấu bé Diệp Vấn dấu lớn thế giới điện ảnh bên trong Diệp Vấn chỉ đạo. Tập được Vịnh Xuân quyền thuật, hiện nay kinh lực cảnh giới, hóa kính, 4. Trụ cột luyện khí 15/15, tham khảo tiên thiên chi khí tiêu tan luyện khí pháp quyết, luyện tinh hóa khí, tẩm bổ thân thể, kỹ năng liên kích tổ hợp. 1. Ethiopia minh tưởng cộng tinh thần lực bằng tinh thần lực nắm giữ 10/10. Tinh thần lực có hoàn chỉnh phương pháp tu luyện cùng ứng dụng thủ đoạn. Thời không năng lượng, 0% nguyên lực, 1248/1000 chứng kiến chính mình nguyên lực rốt cuộc đột phá 1000. Hoàng siêu vui mừng quá đỗi, đang chăn dưới im lặng bật cười. Hắn khống chế được lập tức kích hoạt thăng cấp xung động. Trước phân tích lần này xuyên Việt thu hoạch, lần này hắn kỳ thực cũng không có cải biến bao nhiêu kịch tình. Nguyên lực sở dĩ nhiều như vậy, là bởi vì hắn tu luyện ra chân khí cùng tinh thần lực ở đường về lúc chuyển hóa thành nguyên lực. Hoàng siêu lập tức hiểu trong này ý nghĩa. Theo hắn tu luyện càng ngày càng sâu, cứu vớt 1-2 phàm nhân mang tới 100-200 điểm nguyên lực đã không phải của hắn chủ yếu. Khởi nguồn, trọng yếu hơn chính là hắn lợi dụng huyễn tưởng thế giới không phải áp chế chính mình siêu phàm lực lượng đặc điểm. Tích góp từng tí một ra đại lượng năng lượng, chuyển thành thế giới nguyên lực mang về hiện thực. Ở trong thực tế, nguyên lực có thể giúp hắn chống lại thế giới pháp tắc. Hắn mới có thể tu luyện cùng sử dụng siêu phàm lực. thời không bạc khiêu động thế giới pháp tắc, mới để cho vô ma hiện thực thế giới có hoàng siêu như vậy dị số. Đó là thế giới nguyên lực, a, quý giá nhất thuần túy nhất năng lượng, ở huyễn tưởng thế giới có thể chuyển hóa thành tiên nguyên, thần lực, ma lực, các loại đẳng cấp cao lực lượng tồn tại, ở trong thực tế lại cần duy trì liên tục tiêu hao, mới có thể làm cho hoàng siêu có thể huyền phù một cây bút máy. Hiện thực thế giới nghiêm ngặt, áp chế tinh thần cùng vật chất liên quan. Cho nên hoàng siêu cũng không lo lắng ngày thứ hai xuất môn liền phát hiện khắp nơi yêu ma quỷ quái. Dị năng giả phi thiên lấp mặt đất, thân thể hắn lần nữa bị thời không bạc năng lượng cải tạo. Hoàng siêu lại một lần nữa thể hội thân thể thuộc tính rớt xuống suy yếu. Hắn thuộc tính tuy là thấp hơn nhiều huyễn tưởng thế giới trị số, thế nhưng ở trong thực tế cái này đã không hợp lý tồn tại. Nhân lực lượng đi qua huấn luyện có thể tăng rất nhiều. Hoàng siêu lực lượng vẫn còn so sánh không hơn cử tạ quán quân hoặc là đại lực sĩ. Thế nhưng tốc độ của hắn đã đạt được không thuộc về mình tình trạng. Toàn lực bạo phát dưới hắn 100 mét có thể chạy vào 7 giây. Cái này đã vượt qua điền kinh ghi lại. Hắn chạy nhanh đã không giống như là chạy mau, càng giống như là khinh công. Hoàng siêu ngược lại tiên thiên chi khí vận hành lộ tuyến, thu được trụ cột luyện khí pháp môn, ở tinh thần lực XZQ đóng quân toàn thân tình huống bên dưới. Hắn rất dễ dàng đem như thế pháp môn tu luyện tới đỉnh điểm. Ngay từ đầu thì có 15 cấp cao, xem ra kỹ năng này tương đương cường lực, may mà ta ở nơi nào đem luyện đầy, không có toàn thân phân hóa tinh thần trợ giúp. Ta khẳng định không cách nào ở trong vòng 10 năm đạt tới cái này chủng cảnh giới. Cái này thế giới, ta chiếm đại tiện nghi a. Thời không bạc có thể mang về cảnh giới thể ngộ. Hiện tại hoàng siêu tinh thần lực cùng thân thể kết hợp, đồng dạng có thể thao túng thân thể chân khí. Hắn thân cùng khí hòa, khí cùng thần hòa, không những có thể thao túng toàn thân lực đạo, càng có thể đang xuất thủ lúc đánh ra quyền ý. Thú vị, ta ở hiện thực sử dụng tinh thần lực và chân khí sẽ bị trừ nguyên lực. Ngược lại thì thân thể trở nên cực kỳ cường hãn, cũng không biết chịu đến thế giới áp chế. Cơ thể của ta cùng thời không bạc dung hợp, nhiều lần cải tạo phía sau đã trở thành huyễn tưởng thế giới cùng thực tế cái neo điểm. Ta ở trong thực tế hẳn là dùng thân thể tố chất nói a. Xem ra con quan tâm tinh thần pháp quốc thuật còn là muốn hảo hảo luyện tập. Đây mới là hành tẩu thực tế thường quy thủ đoạn. Hoàng siêu đã có thể tưởng tượng tương lai tình cảnh. Hắn lực phá hoại tương đương với một cái hội võ thuật hao. Được rồi, kế tiếp chính là quyết định vận mạng phút chốc. Hoàng siêu nhìn trước mắt hư nghĩ lam sắc màn ảnh. Nó ở màu đen trong phòng như vậy bắt mắt, nhưng không có dư quang chiếu sáng bên trong nhà sự vật. Đây là dành riêng một mình hắn thần khí. Thăng cấp, thời không bạc phía dưới năng lượng cái nhanh chóng giảm thiểu. Chữ số lập tức biến thành 248/1000. Chỉ một lúc lam quang tắt, thời không bạc ở hoàng siêu trước mắt tiêu thất, bắt đầu rồi chữa trị thăng cấp quá trình. Thăng cấp trong lúc thời không bạc không thể sử dụng. Hoàng siêu không cách nào nữa kiểm tra màn ảnh. Hoàng siêu nắm chặt một cái dưới quả đấm của mình. Trong cơ thể vẫn như cũ dâng trào lực lượng vô cùng. Hắn nội thị thức hải, minh tưởng pháp, siêu cấp trí năng đều có thể sử dụng bình thường. Chỉ một lúc hắn cầm điện thoại di động lên, muốn dùng niệm lực đem dơ lên. Hoàng siêu cảm nhận được to lớn trở lực, giống như là một tòa tiểu sơn đặt ở trên người của hắn. Hoàng siêu có điểm không thở nổi. Điện thoại di động lấy vật rơi tự do hình thức đánh rơi trên giường. Cũng may hắn dơ không cao. Điện thoại di động không có ra thanh âm gì. Không có thời không bạc. Ta không có nguyên lực tới đối kháng thế giới pháp tắc. Tinh thần lực của ta không cách nào phóng ra ngoài. Nhưng có thể quan sát thân thể của chính mình. Muốn dùng niệm lực dơ lên thực vật, là tinh thần trực tiếp quấy dày vật chất. Đó là phép tắc một cái nhảy biến, mà nhân thể là một cái thần kỳ vật chứa. Nó bao hàm tinh thần ở bên trong, cho nên Hoàng Siêu còn có thể dùng tinh thần lực quan sát chính mình. Thậm chí ở quyền pháp bên trong tan vào khí thế để chèn ép người khác. Thế nhưng muốn dơ lên đồ đạc, hoặc là kéo cùng với chính mình phi thiên, loại này trái với vật lý phép tắc sự tình. Không đúng, Hoàng Siêu trong mắt tinh quang lóe lên, lần nữa hồi tưởng lại chính mình mới vừa cảm giác. Ta rõ ràng đã cảm giác được điện thoại di động tồn tại. Tinh thần lực của ta đi ra. Hoàng Siêu lần nữa giơ tay lên máy móc. Lúc này đây hắn dùng tẫn lực khí toàn thân, đem trong đầu chữ tinh thần lực tiêu hao phân nửa. Rốt cuộc để điện thoại di động trên không trung dừng lại một giây. Ta làm xong rồi. Đại lượng máu mũi từ Hoàng Siêu hai cái lỗ mũi đồng thời chảy ra. Trong đầu hắn ong ong ầm vang, lần nữa cảm nhận được tinh thần lực phản phệ. Hắn vừa rồi tiêu hao tinh thần lực đủ có thể khiến hắn dơ lên mấy ngàn tấn vật thể trên không. Chung chơi đùa, thế nhưng hiện tại hắn vì một cái trên trăm khắc điện thoại lại gặp đến rồi phản phệ. Được rồi, không có nguyên lực, hiện tại thực sự không thể đối kháng thế giới pháp tắc. Hoàng Siêu che đôi môi phía dưới, chịu đựng đau đầu xuống giường, tìm được giấy vệ sinh xoa xoa. Sau đó hắn phát hiện căn bản là không có cách cầm máu, chỉ có thể chạy đi thủy phòng rửa mặt. Quá lúng túng đi, đây nếu là để cho người khác chứng kiến, còn tưởng rằng ta nửa đêm nhìn cái gì nữa nha. Coi như thật nhìn cái gì, ta cũng sẽ không chảy máu mũi à. Cái này há lại không phải có vẻ ta chưa thấy qua quen mặt. Hoàng Siêu âm thầm oán thầm, không ngừng dùng nước lạnh rửa đi huyết kế, còn dùng thủy băng cùng với chính mình cái trán cùng huyệt thái dương. Hắn giặt sạch mấy phút, máu mũi rốt cuộc dừng lại. Trong lúc có mấy người tiến nhập thủy phòng, đều thấy được Hoàng Siêu thảm trạng. Cũng may máu mũi rốt cục cũng đã ngừng. Hoàng Siêu cũng coi như không có đánh lên, chảy máu mũi mà chết, vận mệnh. Hoàng Siêu nhưng là ba điểm phúc duyên nghiêu nhân, làm sao có thể có loại này suy vận. Hắn chẳng mấy chốc sẽ minh bạch ba điểm phúc duyên chỗ cường đại, đó là đô thị tiểu thuyết nhân vật chính số mệnh. Ngày thứ hai, Hoàng Siêu đem mình luận văn sửa đổi mấy lần, cùng đạo sư thảo luận một cái công tác, lại bắt đầu kế tiếp nghiên cứu khóa đề. Hắn ở sinh hóa thế giới thành quả nghiên cứu có thể ở trong hiện thực sử dụng. Hoàng Siêu chỉ cần lặp lại chính mình thực nghiệm cùng tính toán có thể. Sinh hóa thế giới bởi vì có ô dù cái này hắc khoa kỹ công ty. Hoàng Siêu tham dự công việc trọng yếu, gần nước ban công cũng hưởng thụ không ít chỗ tốt. Chí ít nghiên cứu của hắn so với hiện thực thế giới trước vào 5-6 năm. Không nên xem thường 5-6 năm, mấu chốt là Hoàng Siêu tìm được rồi con đường chính xác. Không cần nếm thử còn lại đã chứng minh không thể được phương hướng. Thành quả của hắn sẽ vì mọi người mang đến trọng yếu gợi ý. Trạng vạng Hoàng Siêu đi tới thao trường huấn luyện, võ thuật xã nhân viên so với lần trước còn nhiều hơn ra vài cái. Xem ra là hắn cùng trình võ luận bàn, để mọi người thấy hắn là cao thủ, cho nên có nhiều người hơn tới học tập. Thảo nào võ quán sư phụ đều muốn lẫn nhau đả quán. Cái này đánh thắng thực sự có thể hấp dẫn nhân khí a. Hoàng Siêu thở hắt ra, nhìn những cái này hoan nghênh nhiệt liệt hắn sư đệ sư muội. Chỉ mong hắn đừng tìm tới một đống sư huynh sư phụ, bằng không phiền phức tựa như tuyết cầu càng thêm quảng đại. Trình võ chưa có tới, ngược lại là tiểu mỹ nữ Lăng Tuyết Văn đang giải tán lúc, cùng mấy nữ sinh đi tới Hoàng Siêu bên cạnh nói rằng: "Sư huynh, ngươi cuối tuần này có thời gian hay không? Chúng ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm, cảm tạ ngài dạy chúng ta." Hoàng Siêu lòng nói, vẫn là nhân gia nữ sinh hiểu chuyện, chắc thành ngươi người này, ta đều giúp ngươi trợ công, ngươi dĩ nhiên có không mời khách. ta quả đoán muốn cùng Văn Văn muội chỉ đi ăn cơm. Hắn chú ý tới Trác Thành cùng Trương Đức cũng không có ở một bên. Cho nên lần này mời khách khả năng chỉ là Lăng Tuyết Văn phát động. Tốt, ta đây cuối tuần đều rảnh, ngày đó đều được, cái kia tối thứ sáu tốt nhất ấy ư. Ta ngày mai nói cho ngươi biết của ngươi điểm. Buổi tối, Lăng Tuyết Văn cho mình lão tỷ gọi điện thoại. Lão tỷ, người sư huynh kia đáp ứng rồi. Tối thứ sáu bên trên mấy người chúng ta đồng học mời hắn ăn cơm. Ngươi cùng đi nha, ta đã nói với ngươi. Ta cảm giác Hoàng Siêu sư huynh so với hôm qua lợi hại hơn. Nhân ra một ngày vừa đột phá được không? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.